Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 22, nàng ấy là đại quận chúa. Góc truyện audio.com. Một câu nói của Tiểu Ngọc đánh thức bao nhiêu người đang chìm trong mộng đẹp. Hoàng thượng nghe vậy liền có chút bối rối. Tứ quận chúa và thất quận chúa lại đứng tim tại chỗ. Giang Giang thấy cảnh tượng sau liền phụ họa. Đây không phải lần đầu tiên đón công chúa của quốc khác sang. Hoàng thượng không xử vụ này thì sẽ không ai coi tôn ti trật tự ra gì cả. Nói xong, nàng nhìn về phía hai con cún đang xù lông kia. Tứ quận chúa liền quát, câm miệng, ở đây ngươi không được quyền lên tiếng. Nàng ta thay đổi 180 độ, quay về phía hoàng thượng miệng lưỡi ngọt xớt. Hoàng thúc, thất muội không phải cố ý ngài thay cho con bé được không? Mạc Trúc nghe vậy liền lên tiếng. Nhi Nhi chính là đại quận chúa của Hoàng Tiên Quốc chúng ta. Thất lễ với nàng ấy cũng coi như thất lễ với Hoàng Tiên Quốc. Mạc Trúc vừa dứt lời, ai nấy chết đứng tại chỗ lần nữa. Cả Giang Giang cũng ngạc nhiên không kém. Nhi Nhi với biểu hiện mắt chữ O miệng chữ A. Riêng Tiểu Ngọc tỉnh bơ đứng nhìn. Đêm hai ngày trước, Mạc Trúc, mi định công bố thân phận của Nhi Nhi không? Trong thế giới này ai trong chúng ta cần phải hành xử kín đáo? Lần này công bố thân phận của Nhi Nhi bởi có lệch Nhi Nhi phải liên hôn với một trong những vương gia của Hoàng Tề Quốc. Kết thúc, Hoàng thượng bây giờ mới lên tiếng. Người đâu đưa thất quận chúa về cung, nhốt hai ngày sám hối. Không có lệnh của ta không ai được đến thăm. Tứ quận chúa trợn tròn mắt, thất quận chúa hồn lìa khỏi xác. Bỗng nhiên đại vương gia lên tiếng. Mọi chuyện cũng xong rồi chi bằng ta cho người sắp xếp cung cho tiểu công chúa và quận chúa đêm nay nghỉ ngơi. Có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện được không? Tiểu Ngọc hất tay, tạ ơn lòng tốt của đại vương gia nhưng tối nay Mạc Trúc và Nhi Nhi sẽ nghỉ ngơi cung ta. Nói xong cả đám sải bước đi. Một lúc sau, Tiểu Ngọc đứng tại cung một con chim bồ câu bay đến. Nàng rút bức thư rồi thả con chim đi. Nàng cầm vào phòng, mở ra đọc, nội dung bức thư như sau. Chào con Mạc Trúc, con hội tụ được với mọi người rồi nhỉ. Từ khi các con vào thế giới này ta luôn dõi theo các con. Các con đừng để ý gì hết hãy nghĩ đây là bài huấn luyện ta giao cho các con. Và đây là nhiệm vụ thứ ba. Trộm quyển sách ghi chép về độc dược trong thư phòng. Nhiệm vụ này đính thân Nhi Nhi làm. Ta được biết con chế độc rất giỏi. Quyển sách này có lợi cho con. Nhi Nhi, chiếc dao ta đưa em còn giữ không? Vẫn còn thưa công chúa. Lấy đi mà làm nhiệm vụ. Tiểu Ngọc lên tiếng, đổi cách xưng hô. Nhi Nhi là tỷ, Mạc Trúc là muội. Cách chương.